Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 131, góc truyện audio.com. Không có việc gì đi. Thẩm Nhất không xác định hỏi. Đại ca nhìn qua thật là xa lạ. Không có việc gì, anh không sao, chỉ là có chút đứng không vững. Bài thuốc, ngài bận rộn cứ đi trước. Con ở đây canh chừng. Thẩm Lãng dừng lại, buông tay đỡ y ra. Thẩm Nhất lo lắng nhìn y, là bị dọa đi. Là bị tình huống bất ngờ làm cho sợ tới mức chân đứng không vững đi. Chưa bao giờ thấy đại ca đối với tình cảm như vậy. Thiết huyết ca ca này, từ nhỏ chính là ở bên ngoài kiên cường. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, y đều có thể bình tĩnh chống đỡ. Nhưng mà hôm nay y bởi vì người yêu bệnh tình đột phát làm cho sợ tới run chân. Vậy chúng ta đi trước, bảo người nhà tới thay phiên nhau chăm sóc đi. Bằng không con như vậy cũng chịu không nổi. Xem ra bệnh tình này một hai ngày là không thể khỏi được. Bạch Vân Sơn nhìn nam nhân cao lớn này. Đột nhiên hiểu được vì sao Đường Mộ nguyện ý cùng y kết một cuộc hôn nhân hoang đường như vậy. Nam nhân này tình cảm nội liễm, lại khắc sâu tận đáy lòng. Ân, con đã biết, cảm ơn bài thuốc. Bạch Vân Sơn không nói thêm gì nữa. Lập tức rời phòng bệnh. Vội vã đi mời họp nghiên cứu thảo luận, bác sĩ hộ sĩ lục tục rời phòng bệnh, Thẩm Lãng chống tường, nhất thời không rời chân bước tới gần được, ánh mắt không rời nhìn người nằm trên giường, có lẽ là hắn đeo mặt nạ dưỡng khí, có lẽ là chưa quen hắn bị thương cắt tóc, có lẽ là hắn nhắm mắt nằm trên giường tư thế không đúng. Dù sao chính là cảm thấy người này đột nhiên xa lạ như thế lại quen thuộc như dung nhập cốt nhục vậy. Tâm vô cớ tới từng hồi đau đớn hắn thiếu chút nữa thì mất đi. Lúc hai người kia vừa mới đến giúp đỡ cấp cứu, y rõ ràng nghe thấy Bạch Vân Sơn nói cơn sốc, ngừng thở một phút, Thẩm Nhất lo lắng nhìn Thẩm Lãng, lại không dám mở miệng, cũng chỉ có yên lặng đứng một bên. Khanh Phi Dương cũng bị trận thế này dọa đến, người này bị thương nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng, cô đứng cạnh cửa. Xa xa nhìn người nằm trên giường, mặt nạ dưỡng khí che hết phần lớn khuôn mặt hắn, nhìn một vòng không phải là quá rõ ràng, trên mặt còn có vết thương, ngày đó ở khách sạn cô chỉ liếc nhìn qua hắn một cái. Không ấn tượng mấy, nhưng cô nhớ rõ đó là một nam nhân rất được, nhưng hiện tại hắn nằm ở đây nói không nên lời suy nhược. Nhìn thấy có chút kinh tâm, đây là người Thẩm Lãng yêu điên cuồng, liều lĩnh. Không để ý ngôn luận, bất chấp thân phận giới tính, kiên quyết yêu nam nhân. Qua một hồi, Thẩm Lãng mới tích tụ sức lực đi đến bên giường bệnh. Tiểu Tổ Tông, em đang ngủ sao? Y nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn, ngồi bên giường nhìn Đường Mộ mê man, nhìn nhìn thứ gì đó trong mắt áp chế đã lâu liền khống chế không được rơi xuống. Tình thâm ở trên trán hắn, run run rẩy rẩy ấn lên một nụ hôn. Thứ gì đó rơi xuống cứ như vậy nhẹ nhàng rơi trên sóng mũi của Đường Mộ. Thẩm Lãng không có chú ý tới Đường Mộ rúng động cực nhẹ. Em có biết hay không? Anh thiếu chút nữa đã bị em dọa đứng tim luôn rồi. Tổ Tông A, anh chính là quân quan cấp một quốc gia nha. Giường cột quốc gia, em nói nếu em hù chết anh, em làm thế nào ăn nói với quốc gia A, ba mẹ còn dựa vài anh dưỡng lão đưa tiễn lúc lâm chung. Em muốn đem ta giao đi bây giờ, bọn họ phòng chừng muốn bóp chết em tính sổ rồi. Trong giọng nói Thẩm Lãng hàm chứa run rẩy, nhẹ nhẹ vang lên trong phòng bệnh, Thẩm Nhất vừa thấy cảm thấy tâm của mình cũng muốn thắt chặt. Nhìn đại ca run run rẩy rẩy hôn, cô cảm thấy tâm của mình cũng đau đến xuất huyết. Đại ca kiên cường như cột cờ quốc gia này cũng có một mặt kinh hoàng như vậy. Khanh Phi Dương che miệng, nhìn nam nhân cô tâm tâm niệm niệm 16 năm hôn người khác. Loại cảm giác này nói không nên lời cay đắng hay là bi thương. Nhưng là lần đầu tiên cô cảm thấy hai người kia chết tiệt hòa hợp. Rõ ràng cảm tình như vậy là không bình thường. Rõ ràng cảm tình như vậy khiến cho người ta khinh bỉ. Nhưng vì cái gì hai nam nhân cùng một chỗ chính là móc không ra chút xíu khuyết điểm nào. Thậm chí cảm thấy hai người này cùng một chỗ là lẽ đương nhiên. Không có bất kỳ đột ngột, nhìn không ra xíu xiu khuyết điểm nào. Cô giờ hết hy vọng rồi đi, trong lòng trong mắt đại ca tất cả đều chỉ có Đường Mộ. Đại ca cả đời này sẽ không nói chuyện tình cảm lần thứ hai, giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Nhất vang lên bên tai Khanh Phi Dương. Tôi nhìn thấy, Khanh Phi Dương cười khổ. Cô thấy được, chân chân thiết thiết thấy được. Hết hy vọng đi, tội gì thế, hết hy vọng à, tâm của cô nhìn đến một màn kia như vậy cũng đã không thể khiêu động. Là thật tâm đã chết, không phải hết hy vọng. Tâm của cô cả đời này đều trao cho nam nhân có đến chết cũng không yêu cô. Không thu về được, tìm không được nơi gửi gắm. Chỉ có một con đường chết. Nhưng mà cho dù là chết tâm, nam nhân này cũng sẽ không bố thí cho một chút xíu thương hại đi. Bởi vì trong mắt y rốt cuộc dung không được bất kỳ một người. Đã chết, cô sẽ tìm được tình yêu thuộc về mình. Tình cảm cố chấp sẽ không có kết quả. Nhìn nữ nhân này không chút do dự nói đã chết, Thẩm Nhất phát hiện mi gian của cô toàn là quyết tuyệt. Mặc kệ cô dùng phương thức gì, đại ca cũng sẽ không mềm lòng. Đừng làm chuyện ngốc nghếch, sẽ không làm việc ngốc nghếch gì đâu. Tôi vì hắn đã muốn thương tích đầy mình, lại làm chuyện điên rồ thì có ích gì chứ. Tôi chính là chết ngay trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhíu mày một chút. Cần gì chứ, tôn nghiêm cuối cùng cũng không nhìn. Tôi còn chuyện ngốc nghếch gì có thể làm. Khanh Phi Dương đùa cợt cười. Cười đến si ngốc, mười mấy năm chính mình si mê không tỉnh. Thẩm Nhất nhìn cô không biết nên nói cái gì. Người này cô quen biết mười mấy năm trước. Lúc ấy cô bội phục dũng khí cô ta dám theo đuổi ca ca. Sau đó thì cảm thấy cô ta rất phiền. Bởi vì ca ca mỗi lần thấy cô ta giống như là thấy thứ gì chán ghét không thôi. Bây giờ thấy, đột nhiên cảm thấy cô ta thực đáng thương, đem toàn bộ tình cảm của mình đều trao cho một nam nhân vĩnh viễn không yêu mình. Còn vì thế mất đi thanh xuân của mình, tội gì chứ, cảm tình không thể cưỡng cầu, không phải là mỗi người cưỡng cầu tình cảm đều có thể nhận được đáp trả. Nhưng vì cái gì dù vậy có người đến chết cũng không buông chịu tay chứ? Tôi có thể biết trong bọn họ ai là người chủ động không? Khanh Phi Dương đột nhiên hỏi một vấn đề cực kỳ xa. Đại ca tôi, tận lực truy không buông, ngay cả kết hôn cũng là đại ca tôi bức bách. Ha ha, thực sự là đãi ngộ khác biệt à, cô móc tim móc gan yêu như vậy. Y không hiếm lạ, chính mình lại chủ động đi yêu một người khác, theo đuổi dụ dỗ, nguyên lai y cũng có một mặt như thế à, đáng tiếc người y yêu không phải mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đại ca để tâm đến một người như vậy. Cả nhà chúng tôi đều biết đại ca đã cắm rễ rồi. Nhưng chúng tôi đều biết anh ấy nhất định có thể đạt được hạnh phúc. Toàn gia Thẩm gia tán thành, không có một người phản đối, chính là biết y nhất định sẽ hạnh phúc. Mặc kệ không hỏi người kia là nam hay là nữ, gia thế bối cảnh, duy trì đến cùng, cho nên cả nhà các người đều tán thành bọn họ cùng một chỗ phải không? Tôi chưa từng biết gia đình nào như các người còn có thể thừa nhận cảm tình như vậy. Ha ha, thật sự, tôi lúc mới vừa biết được, nghĩ là Thẩm Lãng như vậy nhất định sẽ không nhận được người nhà chúc phúc. Tôi thậm chí nghĩ, người nhà các người nhất định sẽ chia rẽ bọn họ. Nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên được cả nhà đồng thừa nhận cho kết hôn. Cô vừa mới đầu vẫn cho là Thẩm gia không biết chuyện này. Cho là Thẩm Lãng gạt Thẩm gia tự mình tìm người cùng chung sống. Nhưng ngay ngày hôm qua, cô mới biết được mỗi người Thẩm gia đều biết sự tồn tại của Đường Mộ. Thậm chí biết mọi người Thẩm gia đều duy trì bọn hắn cùng một chỗ. Ngay cả kết hôn cũng là hai bên gia đình chuẩn bị. Đây là một sự kiện thần kỳ biết bao. Thẩm gia một gia đình như vậy cư nhiên có thể thản nhiên thừa nhận đứa nhỏ kiêu ngạo nhất trong nhà kết hôn chung sống với một nam nhân. Thậm chí không có nửa câu trách móc nặng nề. Còn vô cùng cao hứng chúc phúc. Cô có thể không biết. Đại ca và đại tẩu kết hôn là. Đợi đã, em cô gọi hắn là gì? Khanh Phi Dương nhìn Thẩm Nhất. Biểu tình kia kinh ngạc nói không nên lời quái dị. Đại tẩu A có vấn đề gì sao? Thẩm Nhất cười cười, rất kỳ quái sao? Cả nhà họ đều kêu đại tẩu. Chỉ là không thể kêu ngay trước mặt hắn. Hắn sẽ sinh khí, sau đó đại ca sẽ gặp họa. Cô cư nhiên gọi hắn là đại tẩu. Rất kỳ quái sao, anh ấy vốn là đại tẩu của chúng tôi. Chỉ là anh ấy không thích ngay trước mặt anh ấy gọi như vậy mà thôi. Khanh Phi Dương không biết nên nói như thế nào. Đây có phải quá mức rồi hay không? Gọi một nam nhân là đại tẩu. Có phải hơi thái quá hay không? Đại ca cô và hắn kết hôn là cái gì? Khanh Phi Dương lắc đầu. Không muốn tiếp tục vấn đề này. Là bà nội bước, Đường Mộ không muốn kết hôn. Là bà nội cha ra bệnh ung thư thời kỳ cuối lúc buộc anh ấy và đại ca kết hôn. Khi đó anh ấy thực buồn giàu. Nhưng mà đại ca thắng. Bọn hắn kết hôn, phải không? Tôi nghĩ nam nhân như đại ca cô phải là người khác truy cầu mới tiến tới lễ đường. Nguyên lai y cũng sẽ chủ động như vậy à, Cách Trương.